Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, không mở miệng được đạo đức kinh. Giấy rùa lấy đi ra động phủ, giật ra trên thân ra, đứng ở chỗ cửa hang, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Đơn Sơ tế đàn. Trên tế đài lơ lửng một đám ngọn lửa, gió thổi mà không chập chờn. Ngọn lửa phảng phất là thể rắn giống nhau lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Ngọn lửa hạ không xác khô củi, không gặp than đá thạch, càng không có nhiên liệu, liền như vậy lẳng lặng thiêu đốt lên. Đây là bộ lạc thủ hộ thần, xung quanh đều là sông lên trời không cổ mộc, liếc nhìn lại cánh rừng bao la bạt ngàn không nhìn thấy bờ. Phảng phất như là đang nhìn lớn như biển. Bất quá trước mắt hải dương tất cả đều hóa thành cây cối lục sắc, phạm vi chẳng biết vài trăm dặm bên trong không có chút nào cây cối. Sở hữu cổ thụ đều đã bị trong bộ lạc thần thiêu thành cho tàn, vì nhân loại mở ra một phương có thể sinh tồn thế giới. Thần là bộ lạc tồn tại căn bản, mấy ngàn người dựa vào thần phù hộ ở đây hạo đãng mênh mông thế giới còn sống. Nhân loại duy nhất cần phải làm là không ngừng tế tự, bắt được các loại con mồi, trái cây, trừ để mà no bụng bên ngoài, chính là tế tự từ nơi sâu xa vĩ đại thần linh, dùng để trao đổi chính mình cần thiết đồ vật. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tế phẩm, thần có thể thỏa mãn ngươi cần có hết thảy. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Dương Tam Dương hái một chút quả. Cái này cho tới trưa Dương Tam Dương cũng không biết nghĩ cái gì, não hải mười phần hỗn độn. Năm năm, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở miệng, nhìn bên người một cái cự đại ba so lá cây vây giản dị quả rồ, trên đó đếm không hết các thức quả. Dương Tam Dương mày nhăn lại, ta đã ở cái thế giới này hư độ 5 năm thời gian. Dù nhưng thế giới này có các loại đủ loại không tốt, nhưng lại có một cái trước nay chưa từng có cơ duyên. Trường sinh, có thần, tất nhiên có thể trường sinh bất tử. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn phía xa hái quả bộ lạc người, khóe miệng hóa thành một cái khó coi độ cong. Hắn từng nghĩ tới tạo chữ, hưng khởi nhân loại văn minh. Đáng tiếc, đối mặt một nhóm lời nói cũng sẽ không nói ra hỏa. Người muốn trực tiếp ba bước nhảy xuống tạo chữ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Bưng lên cái kia to lớn lá cây, thịnh trang tràn đầy quả, Dương Tam Dương đi vào tế đàn trước, nhìn ngưng kết hỏa diễm, sắc mặt cung kính đem quả đặt ở hỏa diễm trước, cung kính quỳ rạp xuống đất bái ba bái. Ánh lửa xẹt qua, chỉ thấy cái kia quả biến mất không thấy gì nữa. Lại nhiều một khối thịt tươi. Đi vào nguyên thủy thế giới, Dương Tam Dương mới biết được trong ngày thường mình nghĩ quá đơn giản. Tế bái thần linh cầu lấy sinh tồn đồ vật, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không tầm thường. Mỗi một vật có thể tế tự đổi lấy đến đồ vật cũng không tầm thường. Tỷ như nói quả, loại này thất thải quả có thể đổi lấy thịt. Tỷ như nói có một loại màu xanh tảng đá, có thể đổi lấy đơn sơ thạch mao. Còn có một loại chỉ có nhật nguyệt giao hội ngày mới có thể hạ xuống cam lộ, có thể cầu được chư thần xuất thủ chăm sóc người bị thương. Bộ lạc trung tâm có một đám chư thần ban thưởng vĩnh không tắt hỏa diễm, có thể lấy hỏa trùng, sau đó tìm tới củi khô chính mình thịt nướng. Dương Tam Dương dựng lên đống lửa, nhìn dần dần kim hoàng thịt nướng, dần dần rơi vào trầm tư. 5 năm như một ngày buồn tẻ sinh hoạt, đã gọi nhẫn đến cực hạn. Trong lòng cái kia một tia không cam lòng ngọn lửa nhỏ đang từ từ ngoi đầu lên. Tiếp tục như vậy thời gian, cho dù chính mình đợi đến chết, cũng đừng hòng nhìn thấy thần minh, huống chi là trường sinh bất tử. Cho tới nói săn thú, Dương Tam Dương đã từng tận mắt thấy thôn vân thổ vụ, miệng phun liệt diễm đốt cháy núi đá yêu thú. Một lần kia trên trăm săn thú người nguyên thủy sau khi ra ngoài liền cũng không có trở lại nữa. cho tới nói chư thần vì sao phù hộ nhân loại nhỏ yếu như vậy chủng tộc. Dương Tam Dương nghĩ không ra, nhân loại vô pháp cùng thần minh câu thông, trừ phi là thần minh chủ động hạ xuống thần dụ. Dựa theo Dương Tam Dương suy đoán của mình, nhân loại cùng chư thần có lẽ tại từ nơi sâu xa tồn tại một loại nào đó cộng sinh quan hệ, hay là tựa như là thế kỷ 21 nhân loại nhìn thấy muốn diệt tuyệt dã thú liền đem hóa thành tự nhiên bảo hộ động vật nuôi nhốt đứng lên đồng dạng. Ngoài ra, Dương Tam Dương nghĩ không ra nhân loại nhỏ bé đối với cao cao tại thượng thần minh đến nói có tác dụng gì. Nên đi ngủ. Nghĩ như vậy, Dương Tam Dương nhìn trên bầu trời mặt trời, quay người hướng trong thạch động đi đến. Người nguyên thủy không có sống về đêm, duy nhất sống về đêm chính là tạo ra con người. Trong thạch động không hề tăm tối, mà lại cũng không ẩm ướt. Quét mắt trong động phủ vách tường, có thể nói là quỷ phủ thần công. Trải qua mấy năm phán đoán, cái này một cái huyệt động khẳng định có trong truyền thuyết thần minh xuất thủ, mới có thể mở ra một cái cao vài chục trượng, sâu trăm trượng, mà lại trong đó lỗ thủng xuyên qua sào huyệt. Cái này căn bản cũng không phải là tay vô lợi khí người nguyên thủy có thể làm được đến. Nữ thủ lĩnh ngồi ngay ngắn trong huyệt động, bàn tay linh xảo bào chế lấy một miếng da tử. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới về sau, lộ ra rõ ràng răng cười một tiếng. Da, không phải ai đều có thể hưởng thụ. Chỉ có tiểu hài, nữ nhân mới có thể hưởng thụ được da. Nam tính người nguyên thủy chỉ có thể đi ngủ các loại cỏ khô dựng ổ heo. Nữ thủ lĩnh mấy năm này đại khái sinh mười mấy đứa bé. Dương Tam Dương bất quá là trong đó yên tĩnh nhất, đặc thù nhất một cái. Sở dĩ rất dễ bị người ghi nhớ, một đầu đâm vào không biết tên dã thú ra bên trong. Cảm thụ được dưới thân rơm rạ mềm mại, Dương Tam Dương nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem phía trên đen hề hề nham thạch ngẩn người. Đi vào cái này xã hội nguyên thủy, không có người nào cùng chính mình giao lưu. Dương Tam Dương cô tịch khó mà nói hết. Trừ ăn ra chính là ngủ, hắn có thể làm sao? Nhớ phải tự mình lần thứ nhất nhìn thấy thần hỏa, nhìn thấy thần minh chúc phúc về sau, hắn đã từng muốn đi qua tu luyện. Sau đó ảo tưởng cùng vô số trong tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau đại sát tứ phương, quyền đả thần vương chân đá ma chủ, sau đó tam thê tứ thiếp mỹ nhân trong ngực. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tiểu thuyết trung quy là tiểu thuyết, hắn ảo tưởng qua bộ lạc bên trong sẽ có cái gì tiên tri phù thủy loại hình cường giả tồn tại, bọn hắn có thể thôn vân thổ vụ, có thể câu thông thần minh. Hắn thậm chí vụng trộm lật khắp toàn bộ lạc, cũng chưa từng nhìn thấy nửa điểm tu luyện điển tịch. Người nguyên thủy trung quy là người nguyên thủy, chỉ là một nhóm khí lực lớn đặc biệt người nguyên thủy. Cái gọi là tu luyện diệu pháp, bất quá là trong bóng tối tưởng tượng mà thôi. Bất quá các loại đủ loại, vẫn chưa bỏ đi trong lòng cái kia cỗ lửa nóng. Lại có thần minh thế giới, cái kia không muốn trường sinh, dày vò 5 năm, duy nhất gọi cứng cỏi không buông tay, đồng thời kiên trì lý do, chính là trong đầu nhà mình nhớ kỹ đạo đức kinh. Dương Tam Dương kiếp trước mặc dù không phải cái gì Phật đạo kẻ yêu thích, nhưng Phật đạo điển tịch nhưng cũng nhìn qua một chút, giống đạo đức kinh, loại này đạo môn vô thượng điển tịch. Chỉ cần là tải tự kỷ tuổi tác thiếu niên, đều sẽ nhịn không được đi nhìn liếc mắt. Mấy năm này hắn đem đạo đức kinh lật qua điều tới suy nghĩ, đáng tiếc vẫn như cũ là cái gì cũng không có suy nghĩ ra được, cũng không có cái gì chứng dùng. Duy nhất gọi không hề từ bỏ chính là cái này đạo đức kinh không mở miệng được. Không tệ, đúng là không mở miệng được. Chính mình trong đầu ngẫm lại thì cũng thôi đi, muốn mở miệng đem đạo đức kinh đọc ra, liền phảng phất từ nơi sâu xa có một cỗ kỳ dị lực lượng đem miệng của mình yết hầu ngăn chặn, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Đạo khả đạo, phi hằng đạo. danh khả danh, phi hằng danh, đọc thầm một liền đạo đức kinh, trừ ôn cố mà chi tân bên ngoài, cũng không có một chút tác dụng nào. Thế giới này, sống sót rất khó a. Dương Tam Dương chậm rãi cúi đầu xuống, trong gió hắn ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Không cần đi ra, Dương Tam Dương liền biết, khẳng định là lại người chết. Nơi này người nguyên thủy nhìn lực có ngàn cân, nhưng là bên ngoài dã thú càng ác hơn, càng giảo hoạt, càng bá đạo. Dương Tam Dương không có ra ngoài, nghe bên ngoài kêu thảm, những năm này thấy nhiều, cũng chết lặng, sinh tồn, muốn phải cầu được trường sinh, liền trước muốn sinh tồn tiếp. Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày, 5 năm, tại có 3 ngày chính là năm thứ 6. Đến lúc đó ta liền muốn đi theo săn thú đội xuất chinh. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, cầm lấy bên người quả hung hăng gặm một cái. Bên ngoài bi thương không có tiếp tục bao lâu, động huyệt âm thanh ồn ào dần dần bình ổn lại. Dương Tam Dương buông lỏng ra bên tay bàn tay, nhìn chằm chằm cái kia hừng hực đống lửa, trong mắt lộ ra một vệt thở dài. Con đường trường sinh đến tột cùng tại phương nào? Ta đã chờ đã 5 năm, lại tiếp tục như vậy, sau 3 ngày tham gia săn thú đội, ta sợ là chẳng biết lúc nào mệnh tang đất này. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Tham gia săn thú đội, mặc dù chỉ là học tập tri thức, nhưng dã ngoại hung hiểm đến cực điểm, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nguy cơ. Hàng năm gãy ở bên ngoài người nguyên thủy đứa bé chẳng biết có bao nhiêu. Chư thần dựa vào cái gì chú ý tới ta? Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang suy nghĩ giá trị của mình. Muốn lấy được trường sinh, bước đầu tiên chính là chư thần quang tới nhìn chăm chú ánh mắt, chú ý đến chính mình. Sau đó mới có thể hạ xuống ban ân. Có lẽ có một cái biện pháp, chỉ là quá mức với mạo hiểm. Dương Tam Dương cúi đầu sọ, cả người co ở gia thú bên trong. Xúc phạm thần, cái từ này tại thứ 3 tuổi năm đó lần thứ nhất xuất hiện tại não hài. Kia là Dương Tam Dương lần thứ nhất đụng phải có dã thú hung mãnh tập sát 10 cái gác đêm trắng. Hắn xông vào sơn động, sau đó liền máu tanh chém giết. Dương Tam Dương trong lúc nguy cấp cầm lấy trong động phủ hỏa diễm, hù chạy dã thú, nhưng cũng sợ ngây người vô số người nguyên thủy. Sau đó đêm đó Dương Tam Dương liền bị các vị người nguyên thủy trói gô trói buộc, cung phụng tại thần minh tế đàn trước, trở thành chư thần tế phẩm, phảng phất như là dê bò. Có trời mới biết lúc kia hắn là có bao nhiêu tuyệt vọng. Có lẽ là hắn ngày thường linh tính thắng được nữ thủ lĩnh yêu thích. Sau đó thời khắc mấu chốt, thủ lĩnh lực bài chúng nghị, đem Dương Tam Dương cứu lại. Đại giới chính là toàn bộ lạc trọn vẹn nửa năm không có nhóm lửa. Trong bộ lạc hỏa diễm bị chư thần thu hồi, nữ thủ lĩnh chứa đựng đồ ăn đều dâng hiến ra, dùng để lắng lại tộc nhân lửa giận. Xúc phạm thần, chư thần hỏa diễm là sinh mệnh chi hỏa, thủ hộ chi hỏa, mà không phải giết chóc chi hỏa. Vào thời khắc ấy, sinh tử chỉ ở một tuyến. Một khắc này, Dương Tam Dương trong lòng ẩn ẩn có hiểu ra. Tốt vào năm ấy năm nào ấu, mà lại bộ lạc bên trong có hỏa diễm có thể dùng, hắn mới không có lên ý nghĩ kia. Hỏa diễm chính là chư thần quyền hành, mình nếu là đánh lửa, đó chính là cướp đoạt chư thần quyền lợi, sợ là họa phúc khó liệu. Thế giới này, Dương Tam Dương lông mày chậm rãi nhăn lại, bất luận như thế nào đều kéo dài không được. Ra ngoài đi theo săn thú đội, có 3 thành tỷ lệ trở thành dã thú điểm tâm, ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù xúc phạm thần lại có thể như thế nào, tóm lại là muốn chư thần chú ý tới ta, ta mới có thể có một đường sinh cơ kia. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trọng sinh về sau, có lẽ là mỗi ngày mặc niệm đạo đức kinh quan hệ, trực giác của hắn càng thêm lợi hại, thậm chí với có một loại thần mà minh chi cảm giác. Hết thảy liền tại ngày mai, thành thì một bước lên trời, chí ít để trừ khử nguy cơ trước mắt. Bại thì tại thần phạt bên trong hóa thành tro tàn. Dương Tam Dương cúi đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN